Bác sĩ, lúc ấy nhìn em mặt nghiêm túc như kiểu anh là quả bom sắp nổ đến nơi rồi ấy. Làm gì đến mức đó? Đóng ngoặc đơn, bác sĩ, người em cứng ngắc luôn ấy. Cách chương.